bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi câu chuyện dài kỳ có tựa đề Người yêu hoàn mỹ, được phát trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các thính giả thân mến, ngày hôm nay Mèo Moon và Nhím Su sẽ gửi đến quý thính giả phần 38 của câu chuyện dài kỳ này. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Người yêu hoàn mỹ, phần 38, tịch hướng tình. Ngày như nước chảy trôi về quá khứ. Nhân dịp sinh nhật của bà Tịch, khách sạn của Tịch Gia mở một tiệc rượu đãi mọi người. Đường Thân Duệ cùng Tịch Hướng Văn, Tịch Hướng Hoàn và vị hôn thê đều có mặt đông đủ. Đây là lần thứ hai Hướng Văn nhìn thấy vợ chưa cưới của anh trai. Cô gái đó họ Lâm, tên là Lâm Chí Lâm. Tịch Hướng Văn phát hiện lần này tâm tình của cô không ngờ có thể bình thản được như vậy. Nhìn thấy hình ảnh Tịch Hướng Hoàn và Lâm Tiểu Tư tay trong tay trước mắt, đáy lòng đã không còn nổi lên gợn sóng. Mọi chuyện phát sinh sau đó một tháng. Hôm ấy Tịch Hướng Văn có việc phải ra ngoài, mượn xe của Giản Tiệp, một chiếc xe máy phân khối lớn. Đây chính là phong cảnh trước sau như một của bạn học Giản. Xử lý mọi chuyện xong xuôi, Hướng Văn lấy di động ra gọi điện cho Giản Tiệp tới lấy xe của mình. Cô vuốt ve chiếc xe phong cách đó, trong lòng vẫn còn rất luyến tiếc. Đúng lúc Hướng Văn đang dậm chân gọi điện thoại, một chiếc xe màu đen có rèm bỗng dừng lại ngay trước mắt. Không đợi cô kịp thời phản ứng, Tịch Hướng Hoàn đã bước xuống, đi thẳng tới chỗ này. Anh, thật là quá trùng hợp. Đến gần mới phát hiện, vẻ mặt Tịch Hướng Hoàn không còn được tự nhiên như bình thường. Có một chút mệt mỏi, lại có chút nóng lòng. Anh đột ngột cúi người, hai tay đặt lên vai cô, cùng Hướng Văn đối mặt nhìn nhau. Hướng Văn, em hãy nghe anh nói. Tịch Hướng Hoàn mím môi, có chút khó khăn để mở miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bệnh viện, ngoài phòng giải phẫu, trên chiếc ghế dài trong hành lang, Hướng Văn và Tịch Hướng Hoàn song song ngồi xuống. Đầu đông, khí trời rất lạnh, thật lâu sau Hướng Văn mới phát hiện bàn tay đang đặt trên đùi của mình run rẩy. Cô đành dùng tay trái đè lại bàn tay phải mới có thể để cả hai bàn tay đều an tĩnh lại. Bàn tay nam tính bên cạnh bỗng đặt lên mu bàn tay của cô, dày rộng, ấm áp là hơi thở của Tịch Hướng Hoàn. Anh nắm hai tay cô trong tay mình, lẳng lặng lên tiếng. Tìm được Tịch Hướng Tình rồi, nhất định cũng có thể tìm được ba em. Làm sao anh tìm được chị ấy? Anh và Hướng Tình đều có một nhóm máu hiếm. Một khi em ấy gặp chuyện không may, cần truyền máu, cũng có thể nhờ nhóm máy này để xác định địa điểm của bệnh viện. Vì thế bắt đầu từ năm em ấy mất tích khi 17 tuổi, anh liền liên lạc với tất cả những bệnh viện có thể liên lạc được. Nếu như các bệnh nhân nào cần phải truyền máu hiếm, anh cũng sẽ biết. Khó trách mấy năm nay anh nhận được điện thoại đều chạy tới bệnh viện, lúc bệnh nhân cần anh sẽ truyền máu cho họ. Nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn luôn mâu thuẫn. Một mặt hy vọng có thể sớm tìm lại được Hướng Tình, một mặt hy vọng em ấy vĩnh viễn đừng xuất hiện. Em ấy xuất hiện có nghĩa là nó đã xảy ra chuyện, nằm trong bệnh viện cần truyền máu. Anh không muốn nhìn thấy em mình như vậy. Hướng Văn nghe vậy liền rũ mắt xuống. Cô hiểu rõ, mặc kệ Hướng Tình có làm sai chuyện gì, chị ấy cũng là người em gái quan trọng nhất trong lòng anh. Anh nhất định sẽ tha thứ cho chị ấy. Vì sao anh không nói cho dì biết? Dì nhất định sẽ rất vui đấy. Bà ấy sẽ không biết năm đó mẹ anh vì sao phải tìm đến cha em trị liệu cho Hướng Tình không? Không phải bởi vì quan tâm đến con gái, mà bởi vì những chuyện Hướng Tình đã làm, không chỉ hủy diệt chính nó, còn hủy diệt cả nhà họ Tịch. Trong mắt mẹ của anh, chỉ có Tịch gia, vĩnh viễn không có anh và Hướng Tình. Nói xong, anh lấy ra một cái chứng minh thư và đưa cho cô xem. Nhiều năm như vậy, Hướng Tình thậm chí đã từ bỏ cả thân phận con gái nhà họ Tịch. Em ấy làm chứng minh thư, sửa lại họ của mình, Hướng Tình đối với mẹ, đối với nhà họ Tịch đã hết hy vọng rồi. Em ấy không muốn liên quan đến bất cứ chuyện gì nữa. Hướng Văn cầm lấy chứng minh thư nhìn qua, ba chữ Lục Hướng Tình lập tức đập vào mi mắt. Đang định nói điều gì đó, cửa phòng giải phẫu đột nhiên bật mở, hai vị bác sĩ vội vã bước ra ngoài. Cô ấy không có gì đáng ngại, thế nhưng mắt nhiều máu quá, cần truyền máu gấp. Nhóm máu giống cô ấy trong kho không còn đủ, xin hỏi Tịch tiên sinh có thể... Tôi có thể lấy máu của tôi truyền cho cô ấy là được. Vậy thì tốt rồi, lập tức đưa Tịch tiên sinh đi kiểm tra, chuẩn bị lấy máu. Anh hai. Anh không sao, em ở chỗ này chờ anh, được không? Một đêm dài dằng dặc, Tịch Hướng Hoàn lấy máu xong, liền được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Sau khi thuốc phát huy tác dụng thì ngủ rất sâu. Hướng Văn ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, nhận điện thoại Đường Thần Duệ gọi đến, hỏi cô đã về nhà chưa, đã ăn cơm tối chưa. Cô quả quyết đáp có việc bận bên ngoài. May mà gần đây Đường Thần Duệ vì một trận MPO mà bận hết cách. Từ trong điện thoại cũng có thể nghe ra được tình cảnh 10 phần thuốc súng của chiến trường bên kia. Không có thời gian đi truy cứu lời nói của cô, thả thật hay là giả. Cô ở bên cạnh trông giữ Tịch Hướng Hoàn một đêm như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, bác sĩ đi vào phòng bệnh. Tịch Hướng Văn vươn tay làm một động tác nhỏ, ý bảo không nên đánh thức Tịch Hướng Hoàn đang nằm trên giường. Thế là bác sĩ nhỏ giọng nói với cô. Cô gái tên là Hướng Tình kia không còn đáng lo ngại nữa, có thể đi gặp được rồi. Yết hầu Hướng Văn trở nên khô khan, giật mình ngây ngốc một hồi, cô mới đẩy bác sĩ ra, lảo đảo chạy đi. Cô chạy rất nhanh, trong chớp mắt hình như cái gì cũng không nghe được. Vừa đi vừa đụng tiến vào một căn phòng, dùng sức đẩy mạnh cửa, vừa nhấc mắt liền thấy được người kia đang dựa vào gối trên giường. Tịch Hướng Tình trên giường bệnh so với trước kia trở nên đen và gầy hơn, lòng bàn tay thô ráp thêm vài phần sắc sảo. Cuộc sống mưu sinh không tránh khỏi khắc lên người cô ấy những vết hằn. Hướng Văn không ngừng tự nói với mình, cô ta là một bệnh nhân, không thể xúc động với cô ta được. Nhưng vừa tiến đến nơi này một khắc, cô vẫn không thể khống chế được mình, thẳng thừng đặt ra câu hỏi. Bà tôi ở chỗ nào? 13 năm không gặp, không cùng tôi trả hỏi một chút hay sao? Tôi không muốn đùa với cô, tôi chỉ muốn biết chỗ của bà tôi mà thôi. Phải, lúc đó tôi cùng ông ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ có một mình tôi biết. Nhưng dựa vào cái gì tôi phải nói cho cô? Tịch Hướng Tình, tôi không muốn làm ầm ĩ với cô. Giữa tôi và cô vốn cũng không có ân oán gì. Tôi chỉ muốn biết bà tôi đang ở đâu. Nếu như cô biết, xin cô hãy nói cho tôi biết có được không? Điệu bộ cúi mình của cô không hề có được bất cứ hiệu quả nào. Tịch Hướng Tình liếc mắt nhìn cổ áo bị Tịch Hướng Văn nắm trong tay, nhàn nhạt mở miệng. Buông tay, chọc giận tôi mà nói, tôi liền đem toàn bộ thù hằn đó đổ lên người cha cô. Chết đi là tốt nhất, để cô khỏi phí sức ra ngoài mà ngóng trông. Lời nói lỗ mãng như thế khiến Hướng Văn không thể nhịn nổi nữa, tay nâng lực xuống, không kiềm chế được đánh vào má trái của Hướng Tình. Trong chốc lát, cả hai người trên giường, dưới giường không hề có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà một giây sau, tay Hướng Văn liền bị một người xông vào phòng bệnh bắt được. Không kịp để cho cô nói điều gì, lời thỉnh cầu thấp giọng của Tịch Hướng Hoàn đã vang lên. Hướng Văn, đừng làm như vậy, đừng tổn thương đến em ấy. Mấy ngày hôm nay, Đường Thần Duệ vội vàng đến sứt đầu mẻ trán. Hàn Tâm thuận lợi đối phó với bên truyền thông xong, đuổi theo anh rồi không quên nhắc nhở. Này, xế chiều hôm nay, 2 giờ lên máy bay tới Hồng Kông, cậu không quên đấy chứ? Ừ. Từ tối hôm qua đến giờ, cậu trông không thoải mái. Thế nào, điện thoại của Hướng Văn vẫn không gọi được à? Có lẽ là di động của tên kia hết pin, lại còn lười sạc nữa. Không còn sớm nữa, lên xe đi, tôi tiễn cậu đến sân bay. Đường Thuần Duệ thở ơ đi tới, lúc cuối người đỡ cửa xe chuẩn bị ngồi vào, anh lơ đãng nhắc mắt nhìn quanh, rồi đột ngột dừng lại. 3 giây sau, chỉ nghe thấy tiếng than tiếc nuối rèn sắt không thành thép của Hàn trợ lý chuyển tới từ cửa sổ. Đường Thuần Duệ, cậu đi đâu đấy? Rất nhanh sau đó, Hàn Thâm liền không nói gì nữa, bởi vì anh đã nhìn thấy một bóng người đang đứng phía bên đường đối diện, đó chính là Tịch Hướng Văn. Sao em lại tới đây? Cô không nói gì, khẽ cười, giống như đang muốn nói: em đi ngang qua, anh có việc bận thì mau đi đi. Xong chỉ thốt lên được một chữ, rồi giọng nói khản đặc đã phơi bày tất cả. Nụ cười trên mặt Đường Thần Duệ nháy mắt biến mất, không còn nhìn thấy. Vươn tay phất qua trán cô, thấy rõ cặp mắt hồng hồng của Hướng Vân. Tầm mắt của anh vững vàng khóa lại, hỏi một câu nghe không rõ tâm tình. Nhiệt độ từ đầu ngón tay anh truyền qua quá ấm áp. Một tiếng, nước mắt cô trong khoảnh khắc liền cứ thế tuôn rơi. Hàn Tâm vỗ trán vô cùng phiền muộn. Xem ra hành trình đi Hồng Kông chiều nay khả năng là lành ít dữ nhiều rồi. Cho tới tận bây giờ thì Hướng Vân đều là kiểu người chỉ chảy máu chứ không rơi lệ. Hàn Tâm nhìn cô gái đứng cách đó không xa, thật thành khóc giống, được Đường Thần Duệ ôm vào trong ngực, hết sức chắc chắn khẳng định một điều. Tâm trí Đường Thần Duệ đã hoàn toàn không còn đặt vào việc vắng mặt trong buổi thu mua tầng quản lý ở Hồng Kông nữa rồi. Mỹ Nhân và Giang Sơn, Đường Thần Duệ không hề có ngoại lệ, sẽ là kiểu người vứt bỏ Giang Sơn như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 38 của câu chuyện dài kỳ có tựa đề Người Yêu Hoàn Mỹ, được thể hiện qua giọng đọc của Miêu Moon, Nhím Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Phần tiếp theo của câu chuyện sẽ được gửi đến quý thính giả trong những lần đọc truyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 暂时要和世界脱离，就快要学会不再想你，却听见不断跳动的心。我允许痛的是我的真心。